Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đào mổ heo. Chỉ thấy tại gian phòng bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thân hình gầy gò. 17-18 tuổi tả hữu xinh đẹp nữ quỷ ghép tai bù xù, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhìn như trống rỗng, ánh mắt bên trong lại mang theo vẻ tàn ác. Vừa rồi cô chính là bởi vì đột nhiên nhìn thấy trong phòng nữ quỷ, lại còn cùng đối phương kia trống rỗng ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, mới dọa ngất quá khứ. Không lo được xem xét cô tình trạng, khi nhìn đến nữ quỷ xuyên tường vào nháy mắt, Bạch Tử Nhạc ngay lập tức đứng dậy. Chỉ là có lẽ là cô tiếng kêu sợ hãi đưa tới sự chú ý của đối phương. Tại Bạch Tử Nhạc đứng dậy nháy mắt, hắn lập tức liền phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh đại biến. Hắn lúc này đang ở tại một cái hoang tàn vắng vẻ sườn đất phía trên. Tứ phía hoang vu, chỉ có nơi xa mới tốt giống có người ta ánh nến truyền ra. Quỷ đả thương. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, lập tức liền nhận ra, đây là quỷ quái thường dùng thủ đoạn, quỷ đẻ thường, loại thủ đoạn này, lực sát thương không mạnh, lại am hiểu nhất mê người phương hướng, một không cẩn thận liền sẽ xa vào đến nữ quỷ bầy trong hiểm cảnh, từ đó bị hại. Từ nơi này cũng có thể thấy được, cái này nữ quỷ không đơn giản, bởi vì quỷ vật là rất khó tinh thông quỷ đả tường chi thuật. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng là một loại pháp thuật, cần đạt được truyền thụ mới có thể nắm giữ. So sánh cùng nhau, Bạch Tử Nhạc lúc trước đụng phải con kia tiểu quỷ, quả nhiên là nhỏ yếu vô cùng. Hừ, phá. Đối mặt cảnh này, Bạch Tử Nhạc không có chút nào vẻ bối rối, hừ lạnh một tiếng, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra trong tay dẫn theo thùng gỗ, đậm đặc mà tanh hôi máu chó đen ở trong đó lắc lư. Không có bất cứ chút do dự nào, nguyên một bồn máu chó đen trực tiếp đối phía trước gắn ra ngoài. Tư, tư, tư, một trận chói tai ăn mòn thanh âm truyền ra. Cái gì núi hoang, cái gì sườn đất, người nào nhà, đều biến mất không còn một mảnh. Hắn lúc này vẫn là đứng tại gian phòng bên trong, tự liền bước chân đều không có di động mảy may. Quỷ đẻ tường, phá. Nữ quỷ băng ngược, rời đi máu chó đen chỗ phạm vi, lại lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Nữ quỷ chần chờ, Bạch Tử Nhạc cũng sẽ không chần chờ. Tại phá quỷ đả tường nháy mắt, thân hình của hắn tự liền động, nhanh chóng mở ra trong tay một cái ống trúc, hướng sau lưng còn có bên trái vách tường vung đi. Trong ống trúc trang đúng là hắn đồng tử nước tiểu. Hắn biết nữ quỷ không có vô ảnh vô hình, có được xuyên tường chi thuật. Hắn đây là muốn phòng bị nàng từ bên này xuyên tường mà đi. Cái này thời điểm, nữ quỷ dường như một lần nữa chấn định xuống tới. Đột nhiên hiện ra một tia yêu kiều cười chi sắc. Chiếc miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng la lên. Công tử, công tử, tới a. Giờ khắc này, ở trong mắt Bạch Tử Nhạc, nữ quỷ tựa như biến thành một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ. Có được cường đại mị hoặc chi lực, tại loại này mị hoặc chi lực tác dụng dưới, liền xem như phổ thông ngoại rèn võ giả, cũng sẽ nhận ảnh hưởng, từ đó không tự chủ được tới gần, sau đó mặc kệ xâm lược. Bạch Tử Nhạc tinh thần ý chí cường đại, hơn xa tại người bình thường, điểm ấy mị hoặc chi lực, tự nhiên không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Càng đừng nói nữ quỷ lúc này thi triển, càng nhiều hơn chính là nhằm vào những cái kia ý chí không kiên định người trưởng thành sắc dụ chi thuật. Loại pháp thuật này, đối bọn hắn, thậm chí là một chút thực lực không kém ngoại rèn cường giả có lẽ có dùng. Nhưng hắn lúc này vẫn là tiểu hài chi thân, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Bất quá, đang lúc hắn dự định tránh thoát loại này mị hoặc chi lực thời điểm, trong lòng đột nhiên động một cái, dứt khoát tương kế tự kế. triệt để đưa nàng lưu lại. Nguyên bản, Bạch Tử Nhạc chỉ tính toán đem nữ quỷ đánh lui. Dù sao lấy hắn hiện tại thực lực, có thể đối phó quỷ vật thủ đoạn, kỳ thật rất có hạn. Nhưng bây giờ, giao thủ ở giữa, hắn đã nhô ra cái này nữ quỷ nội tình. Biết nàng thủ đoạn mặc dù quỷ dị, kỳ thật cũng không tính mạnh. Lập tức lực lượng tăng nhiều. Đúng lúc đó, Bạch Tử Nhạc thần sắc đọng lại, trong mắt tựa như lộ ra một tia mờ mịt, bước chân nhưỡng loạng choạng, không tự chủ được tới gần. Ha ha, tới a, tới chơi a, nữ quỷ kiều cười, mị hoặc chi lực tiếp tục nở rộ. Một bước, hai bước, ba bước, theo tới gần, Bạch Tử Nhạc cũng là phát giác được, loại kia mị hoặc chi lực tải dần dần mạnh lên. Nhưng loại cường độ này đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hắn bề ngoài mê mang, trong đầu lại một mảnh thanh minh. Tới đi, tới đi, nữ quỷ mỉm cười, chậm rãi vươn tay. Tay của nó nhìn như trắng nõn, kỳ thật chỉ là không có chút huyết sắc nào, tái nhợt. Lúc này ở duỗi ra thời điểm, móng tay của nàng lại tại giờ khắc này bỗng nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt, nó 10 cái móng tay liền trở nên chừng dài đến một xích, tùm quỷ khí theo móng tay của nàng mà hiển lộ ra, làm cho lòng người ngọn nguồn hiện lạnh. Lại là một môn pháp thuật, hơn nữa còn là ít có tính công kích pháp thuật. Bạch Tử Nhạc trong lòng tính cảnh giác tăng nhiều, nguyên bản thần sắc mê mang bỗng nhiên trở nên thanh minh. Không nói một lời ở giữa, trong tay ống trúc đã mau lẹ vô cùng vẩy ra. Tư, tư, tư, a, nữ quỷ kêu sợ hãi. Đồng tử nước tiểu trực tiếp rơi vào nàng trên thân, đưa nàng hồn thể ăn mòn ra từng cái lỗ rách, tựa như lưu toan phá mặt. Nguyên bản kiều diễm khuôn mặt lập tức trở nên ngàn kho trăm lỗ, xấu xí đến cực điểm. Chết! Bạch Tử Nhạc ánh mắt băng lãnh, đưa tay hướng phía sau một vòng, lập tức một cái vết dỉ loang lổ đao mổ heo liền từ trong bao vải rút ra, xuất hiện ở hắn trong tay. Chuôi này đao mổ heo đồng dạng là Bạch Tử Nhạc từ lò sát sinh bên trong tìm đến. Đừng nhìn nó vết dỉ loang lổ, tự liền vết đao đều có chút xoay tròn, nhưng chuôi này đao sát sinh vô số, chính là thực sự hung thần chi vật, đối quỷ vật lực sát thương xa so với một chút tinh thiết chế tạo lưỡi dao còn muốn cường đại. Bạch Tử Nhạc một đao tàn nhẫn, thẳng tiến không lùi. Hắn cũng không biết cái gì đao pháp, chưa từng học qua bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng lực lượng cường đại cùng hai lần tại thường nhân thể chất khiến cho một đao kia tấn mãnh vô cùng. Suy, nữ quỷ kêu sợ hãi, nâng lên quỷ chảo muốn ngăn cản, lại bị một đao kia trực tiếp chặt đứt. Ngưng tụ cường đại hồn lực móng tay, từng cây đứt gãy, cường đại hung sát chi khí, thậm chí để nàng hồn thể đều một trận bất ổn. Bạch Tử Nhạc đắc thế không tha người, một đao qua đi, lại là một đao, đao quang càn quét, thể nội kinh khí không khỏi bừng bừng phấn chấn tuôn ra. Phốp, một đao kia, chiến quả hiển hách, sinh sinh đem nữ quỷ từ trên xuống dưới, trực tiếp chém thành hai đoạn. Bất quá, dù là như thế, nữ quỷ vẫn còn chưa chết đi, chớp mắt một lần nữa ngưng tụ thành hình. Chỉ bất quá lúc này lại nhìn, nàng hồn thể rõ ràng so trước đó suy yếu vô số lần. Tự liền hình thể đều lộ ra có chút giả thoáng, tựa như tùy thời đều có thể tán đi. Giờ khắc này, nữ quỷ quả nhiên là sợ, không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng về vách tường phóng đi, muốn xuyên tường mà qua, đào thoát ra ngoài. Chỉ là, đang lúc nàng tới gần vách tường nháy mắt, một đạo yếu ớt đến dương khí hơi thở từ đó tràn ra, đưa nàng thế xông, trực tiếp đánh gãy. Chỉ thấy trên vách tường ẩm ướt dấu vết điểm điểm, chính là Bạch Tử Nhạc trước đó vẩy ra đồng tử nước tiểu nhiễm tại trên đó. nếu như là trước đó còn không có thụ thương, nương tựa theo nàng kia cường thịnh hồn thể, còn có thể xông vào ra ngoài. Nhưng lúc này, nàng hồn thể suy yếu, tùy ý đều có hồn phi phách tán khả năng, chỉ là điểm điểm đến dương khí hơi thở, cũng đủ để cho nàng e ngại. Công tử, nữ quỷ kinh hoàng, nghĩ yêu cầu tha, trên mặt lộ ra kiều mị chi sắc, lại là muốn lần nữa thi triển mị hoặc chi thuật, mê hoặc bạch tử nhạc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.